Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, Thiên Minh Hỏa Trùng. Converter, Dark Hero Tần Mục cùng Lão Nghiêu trợn to tròng mắt, Khai Hoàng cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Ba người nửa ngày nói không ra lời. Chu Tước Nhi nhìn thấy thần thái của bọn hắn, trong lòng rất là thỏa mãn. Nói, sau chuyện này đến liền vỡ lở ra, đế hậu rất là không vui, náo loạn một trận, thiên đế liền buông tha thân người trở lại thiên đình, đế hậu lại náo loạn một trận. Chuyện này, trong thiên đình rất nhiều người đều biết, chỉ là tất cả mọi người chưa hề nói phá. Về sau, Hạo Thiên Tôn quật khởi, quả nhiên rất đáng gờm, nhưng đế hậu lại đối với Ngự Thiên Tôn rất tốt. Các ngươi đoán trong này là nguyên nhân gì? Lão Ngưu lập tức nói. Đế hậu muốn trả thù thiên đế. Ngủ Ngự Thiên Tôn. Khai Hoàng cùng Tần Mục liên thanh ho khan. Kìm nén đến mặt đỏ bừng. Này cũng không đến mức. Nàng là muốn đến đỡ Ngự Thiên Tôn. Chèn ép muội muội cùng thiên đế nhi tử. Chu Tước Nhi nghĩ nghĩ. Lòng hiếu kỳ đột nhiên thịnh vượng đứng lên. Thấp giọng nói. Như vậy đế hậu có hay không ý nghĩ thế này đâu? Có lẽ nàng thật ngủ Ngự Thiên Tôn cũng khó nói. Là, vì sao Hạo Thiên Tôn muốn giết Ngự Thiên Tôn? Chẳng lẽ là thiên đế phát giác được đế hậu bị ngủ? Là thiên đế thụ ý Hạo Thiên Tôn ra tay? Tần Mục nhịn không được đánh gãy nàng. Nói, tỉ tỉ, là đế hậu muội muội lấy pháp lực bao phủ Man Hồi Lang Các. Để Ngự Thiên Tôn không cách nào chạy ra, cũng vô pháp kêu cứu. Chu Tước Nhi nhãn tình sáng lên, tỉ muội gút mắc, lẫn nhau tranh thủ tình cảm, giết gà dọa khỉ, thật sự là tốt vừa ra vở kịch. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, vị tỉ tỉ này tư duy cùng ta tựa hồ có chút khác biệt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy là Hạo Thiên Tôn sở dĩ muốn trừ hết Ngự Thiên Tôn. Là bởi vì Ngự Thiên Tôn danh vọng quá cao. Diệt trừ Ngự Thiên Tôn. Hắn liền có thể trở thành bán thần cùng hậu thiên bộ tộc lãnh tụ. Đợi cho bán thần cùng hậu thiên bộ tộc phát triển. Liền có hy vọng vấn đỉnh cao hơn vị trí. Chu Tước Nhi hiển nhiên là không có nghĩ tới phương diện. Này! Vẫn như cũ hưng phấn tại thiên đế hậu cung tranh đấu một chuyện. Cùng Tần Mục bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn không phải một chuyện. Khai Hoàng sắc mặt ảm đạm. Nói, Ngự Thiên Tôn một đời nhân kiệt. Đáng tiếc cứ như vậy gặp độc thủ. Thiên đế trong này đến cùng có hay không tham dự. Vậy liền không được biết rồi. Chu Tước Nhi vừa thu lại vừa rồi hưng phấn. Thản nhiên nói. Thiên đế chi tử nếu như so ra kém nhân loại chi tử. Chẳng phải là nói cho thế nhân. Cổ thần huyết mạch còn không bằng phàm nhân. Tần Mục cùng Khai Hoàng trong lòng rung mạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Tước Nhi lại là quét qua vừa rồi nghiêm túc. Cười nói. Tốt đệ đệ. Các ngươi liền trước ở tại tỷ tỷ nơi này. Ta đi bên ngoài nhìn xem náo nhiệt. Tiểu tiện nhân nhất định huyên náo rất vui mừng. Tần Mục trừng to mắt. Chu Tước Nhi hiển nhiên là e sợ thiên hạ bất loạn. Lập tức liền xông ra ngoài. Vị tỷ tỷ này so ta người trong cuộc này còn muốn hưng phấn. Tần Mục lắc đầu. Hướng Khai Hoàng nói. Tước Nhi tỷ tỷ vừa mới nói lời. Có phải là thật hay không? Thiên đế là có hay không thụ ý Hạo Thiên Tôn? Khai Hoàng lắc đầu, ta chưa từng thấy qua thiên đế, không cách nào biết được làm người, không tốt vọng làm phỏng đoán, bất quá cũng hoàn toàn chính xác có khả năng này, nếu như nam đế lời nói là thật, như vậy thiên đế chính là chơi với lửa, Hạo Thiên Tôn dã tâm cực lớn, chờ đến hậu thiên các tộc cùng bán thần phát triển, hắn vị trí chưa hẳn có thể ngồi vững vàng. Tần Mục nhíu mày, Lão Nghiêu giật nảy mình, vội vàng nói, thiên đế là bực nào thần thông quảng đại, mà lại là Hạo Thiên Tôn cha đẻ. Hạo Thiên Tôn chẳng lẽ sẽ có phương diện này dã tâm? Khai Hoàng nói, từ xưa đế hoàng ra sự tình, thường thường là hoàng đế sống được quá lâu, thái tử liền ngồi không yên, ước gì hoàng đế chết sớm một chút, mà thiên đế là bất lão bất tử. Hạo Thiên Tôn muốn ngồi lên đế vị, cũng chỉ có thể đối với thiên đế động thủ, mà lại, hậu thiên chủng tộc cùng bán thần quật khởi đằng sau, cũng sẽ yêu cầu có nhiều hơn lợi ích, khi đó cũng không cho phép Hạo Thiên Tôn không động thủ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta đang nghĩ, Ngự Thiên Tôn đã từng nói với chúng ta chuyện thứ nhất, là để hậu thiên các tộc đều có thể tu luyện, đều có thể cùng thần cùng cấp. Hắn nói tới chuyện thứ hai, sẽ là cái gì? Khai Hoàng ánh mắt nhìn đến, hai người liếc nhau, lòng có linh tê. Khai Hoàng nói, nếu như Ngự Thiên Tôn không chết, thì còn có thể, Ngự Thiên Tôn chết rồi, mặt khác Thiên Tôn không người sẽ là Hạo Thiên Tôn đối thủ. Hạo Thiên Tôn mang theo bán thần chi thế, lại có không ít mặt khác các tộc tùy tùng. Đầu tiên liền có đại thế, lại thêm là thiên đế chi tử, không ai bằng, hắn sẽ trở thành ba phần Long Tiêu Hán một trong, mà lại là mạnh nhất kẻ kia. Tần Mục nói, mặt khác Thiên Tôn, không người là Hạo Thiên Tôn đối thủ, ba phần Long Tiêu Hán ba phần, còn có một nhà, nhà này là từ đâu mà đến? Khai Hoàng lắc đầu nói, chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng cân nhắc cùng trái phải. Lão Ngưu nghe được mơ mơ màng màng, thử dò xét nói, các ngươi đang nói cái gì? Không phải nói Ngự Thiên Tôn muốn giảng chuyện thứ hai à? Làm sao kéo tới ba phần Long Tiêu Hán rồi? Tần Mục giải thích nói, Ngự Thiên Tôn muốn giảng chuyện thứ hai chính là truyền trường sinh chi pháp về sau, nhân tộc cùng mặt khác hậu thiên chủng tộc sẽ có càng ngày càng nhiều thần trì, sớm muộn sẽ dẫn tới kiêng kỵ cùng chèn ép. Hắn dự định vì các tộc tranh đoạt lợi ích, mà đây chính là chúng ta nói tới trong ba phần Long Tiêu Hán đệ tam cực. Lão Ngưu cười nói, trực tiếp tạo thành một cái tiểu thiên đình, không được sao? Ai đến tổ? Tần Mục sầu muộn nói, chúng ta ít ngày nữa đằng sau đều sẽ trở về riêng phần mình thời đại, ai cũng sẽ không lưu lại, cũng vô pháp lưu lại. Khai Hoàng gật đầu, trong Cửu Thiên Tôn Ngự Thiên Tôn đã chết, Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn mất tích, còn lại Thiên Tôn đều cũng không phải là có thể cùng Hạo Thiên Tôn địch nổi chi tài. Mà lại, mấy vị Thiên Tôn này năm bè bảy mảng, rất khó tạo thành đệ tam cực. Tần Mục trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể tạo thành đệ tam cực. Nhưng là, ba phần Long Tiêu Hán qua đi, đến cùng là cực nào chiến thắng rồi? Khai Hoàng giật mình trong lòng, hướng hắn nhìn tới, Tần Mục tiếp tục nói, chiến thắng đến cùng là đệ nhất cực cổ thần thiên đình, hay là đệ nhị cực bán thần thiên đình, hay là đệ tam cực, hủy diệt đằng sau Xích Minh thời đại, thượng hoàng thời đại vực ngoại thiên đình kia, là trong tam cực này cực nào? Khai Hoàng trầm mặc xuống, hiện tại là Long Hán thời đại sơ kỳ, Long Hán năm đầu, đệ nhị cực đệ tam cực đều chưa xuất hiện. Ai cũng không biết tại Long Hán thời đại trong tuế nguyệt không gì sánh được đã lâu, đến cùng là cực nào lấy được thắng lợi cuối cùng, trở thành chúa tể hết thảy quái vật khổng lồ. Ngươi an tâm dưỡng thương đi. Khai Hoàng lộ ra dáng tươi cười, nói, lịch sử tự có nó quỹ tích. Chúng ta không phải người thời đại này, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần trở lại thuộc về mình thời đại, đối mặt đây hết thảy, không sợ, không sợ. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng nói, nhưng mà chúng ta trở về quá khứ, cũng đã trở thành lịch sử. Đệ tam cực, nhất định phải tạo dựng lên. Mấy ngày đằng sau, thương thế của hắn khỏi hẳn, Chu Tước Nhi lại trở lại trong cung, hào hứng đối với bọn hắn nói lên mình tại giao trì kiến thức. Đã có tin tức truyền tới. Nàng hưng phấn nói, Hạo Thiên Tôn hôn mê, đến nay bất tỉnh nhân sự. Thiên đế rất là tức giận, hạ lệnh tra rõ án này. Bất quá trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh liền có tin tức nói, Hạo Thiên Tôn mưu hại Ngự Thiên Tôn. Bởi vậy Ngự Thiên Tôn khởi tử hoàn sinh hướng Hạo Thiên Tôn báo thù. Những thần thông giả hậu thiên chủng tộc kia xôn xao một mảnh. Lại có người suy đoán ra rất nhiều âm mưu, truyền đi xôn xao, các loại thuyết pháp đều có. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, như vậy tin tức là từ đâu truyền tới? Chu Tước Nhi có chút ngượng ngùng, nói, ta chỉ là thoáng nói ra một chút tình hình thực tế mà thôi. Vẻn vẹn nói Ngự Thiên Tôn hướng Hạo Thiên Tôn báo thù một câu nói kia. Khai Hoàng cùng Lão Nghiêu buồn cười, còn có người đem bộ ỉa đội lên thiên đế trên đầu. Âm thầm nói là thiên đế chủ trì lần này mưu sát. Truyền đi có cái mũi có mắt. Câu nói này không phải ta nói. Chu Tước Nhi mặt mày hớn hở, nhảy đến chính mình trên tổ chim. Ở trong Chu Tước Thánh Hỏa đắc ý quơ chân, nói, nhưng là ta biết là ai nói. Lão Nghiêu hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, ai nói? Tần Mục cùng Khai Hoàng sắc mặt cổ quái, lườm con trâu này một chút. Khai Hoàng thầm nghĩ, Nghiêu Bôn tiền bối học được cũng nhanh, đương nhiên là đế hậu nương nương. Chu Tước Nhi cười nói, đế hậu cũng là người thông tuệ, tự nhiên biết xuống tay với Ngự Thiên Tôn chính là ai. Tỷ muội hai người đoán chừng đã ở trong hậu cung làm ầm ĩ mờ. Nhưng đằng sau, đế hậu muội muội nói, là Mục Thiên Tôn giết Ngự Thiên Tôn, lại ý đồ mưu sát Hạo Thiên Tôn, bộ ỉa đội lên đệ đệ trên đầu của ngươi. Bất quá người sáng suốt xem xét liền biết, trong này có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Rất nhiều thần thông giả đều dự định rời đi thiên đình. Bất quá thiên đình ngay tại tra rõ tất cả cung, tìm kiếm Nghiêu Bôn, Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn hạ lạc, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời đi. Những thần thông giả kia làm cho túi bụi, bán thần cùng thần thông giả lại đánh lên, náo nhiệt cực kỳ. Nàng hưng phấn đến đi tới đi lui, nói, trong thiên đình chướng khí mù mịt, loạn thất bát tao, Kim Ngô Vệ còn dự định tìm kiếm ta Chu Tước Cung, bị ta đuổi ra ngoài. Tỷ tỷ Thiên Cung, Khuê Phòng cũng là cấp độ kia tháo hán tử có thể xông địa phương. Tần Mục có thể tưởng tượng vị nữ cổ thần này phát tác tình hình. Bất quá, các người cũng hẳn là muốn rời đi. Chu Tước Nhi đột nhiên lại bình tĩnh trở lại, nhìn một chút Tần Mục ba người, nói, ta được đến tin tức, thiên đế đã xin mời thổ bá xuất thủ, xem xét toàn bộ thiên địa tất cả mọi người sinh tử thần tàng. Phải tất yếu đem bọn ngươi tìm ra tới, thiên đế tự mình xin mời thổ bá nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này, thổ bá pháp lực các ngươi đại khái còn không biết, hắn nếu là muốn dò la xem hết thảy sinh mệnh, tất cả mọi người không gạt được hắn con mắt. Tần Mục, Khai Hoàng cùng Lão Nghiêu trong lòng nghiêm nghị, thổ bá hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Hiện tại thổ bá còn không nhận ra bọn hắn, nếu như nhận ra bọn hắn, nhất định sẽ đem bọn hắn bắt lấy, đưa đến thiên đế trước mặt. Đột nhiên, Tần Mục nói, thổ bá xuất thủ dò xét thiên đình chúng sinh chúng thần mà nói. Như vậy hẳn là bóng tối bao trùm thiên đình thời điểm. Chúng ta thực sự đến rời đi thời gian. Khai Hoàng cùng Lão Nghiêu có chút không hiểu. Bọn hắn là lần đầu tiên trở lại quá khứ, mà Tần Mục cũng đã trải qua một lần. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không mời đến Lăng Thiên Tôn? Tần Mục nói, ta còn có chút sự tình muốn cùng nàng nói. Việc này đơn giản, ta lệnh người gọi nàng tới là được. Chu Tước Nhi phân phó. Tần Mục chờ đợi thật lâu. Hầu gái ở ngoài điện nói, nương nương, Lăng Thiên Tôn đến. Lăng Thiên Tôn đi vào trong điện, nhìn thấy Tần Mục bọn người nao nao. Nàng chưa từng gặp qua Tần Mục chân diện mục, bởi vậy không nhận ra. Ngược lại là nhận ra Khai Hoàng. Lăng Thiên Tôn tiến lên, hướng Chu Tước Nhi chào, nói: "Gặp qua Chu Tước nương nương." Chu Tước Nhi khoát tay, cười nói: "Các ngươi trong này nói chuyện, ta đi ra xem một chút." Thổ Bá cũng nhanh muốn xuất thủ. Tần Mục diện mục biến hóa. Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn hắn. Thất Thanh nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi." Tần Mục nghiêm mặt nói: "Lăng tỷ tỷ, chúng ta muốn đi, bởi vậy mời ngươi tới chứng kiến một chút, để cho ngươi không cần từ bỏ hy vọng." Lăng Thiên Tôn trong lòng một mảnh bối rối. "Các ngươi muốn đi? Đi tới chỗ nào? Nhân tộc làm sao bây giờ? Ai tới làm lãnh tụ này? Còn có Ngự Thiên Tôn, hắn còn tại trong quan tài." Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ: "Thế đạo hiểm ác, nhân tộc hẳn là chính mình đoàn kết lại, hậu thiên sinh linh cũng hẳn là chính mình đoàn kết lại. Ta cùng Tần Khai Nghiêu Bôn không cách nào lưu ở nơi đây, chỉ có thể xem các ngươi lịch sử." Lăng Thiên Tôn càng thêm mê mang bất lực. Tần Mục không đành lòng, thấp giọng nói: "Ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Minh sao?" Lăng Thiên Tôn giật mình: "Thiên Minh? Gia nhập Thiên Minh, dẫn tới càng nhiều người tài ba chí sĩ cùng nhau gia nhập tiến đến tổ kiến thế lực của mình." Tần Mục còn đợi nói tiếp, ngoài điện Chu Tước Nhi thanh âm truyền đến: "Thổ Bá xuất thủ, hắc ám sắp đến tới bên này." Tần Mục hướng đi ra ngoài điện, Lăng Thiên Tôn đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta nguyện ý." Tần Mục quay đầu, lộ ra dương quang sáng lạn dáng tươi cười: "Như vậy Lăng tỷ tỷ chính là Thiên Minh tại Long Hán thời đại minh chủ. Lăng tỷ tỷ, chúng ta tương lai gặp lại." Hắn nhanh chân ra điện, nơi xa, hắc ám như là đại hồng thủy đồng dạng vọt tới, bao phủ hết thảy, sắp thôn phệ nơi này. Tần Mục hướng Chu Tước Nhi xá dài tới đất: "Tỷ tỷ, đệ đệ muốn đi, tỷ tỷ thu lưu tri ân, cả đời không quên." Hắc ám vọt tới, đem hắn thân hình nuốt hết, hay là 3.500 chữ chương tiết. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.